Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 19, đây là Mã Thần. Góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, Go, GT, nàng nhìn thấy gì? Ai có thể nói cho nàng biết vì sao ngẫu nhiên khen thưởng sẽ là đồ chơi này? Mộ Tiêu Thư cảm thấy ghê tởm đến từ áp. Nàng nhìn qua cứ như vậy muốn tìm bất mãn sao? A, một cây điều trạng vật bị nàng đồ. Còn mang vào một phần bản thuyết minh. Lên lớp giảng bài. Vĩnh động thần kỳ bổng. Nữ dùng. Chỉ cần đè xuống chốt mở. Không cần nạp điện. Là có thể. Mộ Tiêu Thư liếc một cái. Chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn thất cây cỏ mã mã chạy trồm mà qua. Vĩnh động. Vĩnh động em gái ngươi a. Nàng miễn miễn cường cường đem đồ lượm trở về. Ném tới trên kệ hàng. Dù sao cũng là một đạo cụ. Trước bày ra, có thời gian cần, còn có thể mang ra dùng. Mộ Tiêu Thư dự định thử tính năng của Mộ Nhất một chút. Đúng lúc này, lỗ tai của nàng giật giật. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Nhỏ giọng nói, tới còn rất nhanh, dứt lời. Nàng lại từ kỳ xảo các tiêu thất. Mà trên giường nhỏ Tú Viên, Mộ Tiêu Thư đang ngồi trong con ngươi quang hoa tái hiện. Người đã trở về, Lý Thị sẽ tìm phiền phức cho nàng, là dự liệu được đoán trước từ sớm. Nàng nếu không đến, Mộ Tiêu Thư trái lại thấy kỳ quái. Mộ Tiêu Thư xuống giường, đi tới gian ngoài, nàng lấy ra một khối tú bố, đem nó bày trên tú giá, lại lấy một cây châm, bắt đầu thêu. Lúc này, Lý Thị mang theo Trang Bà Tử, khí thế hung hăng tiến nhập tiểu viện. Nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, Trang Bà Tử nở nụ cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn bởi vì kích động run lên. Không đợi Lý Thị phân phó, Trang Bà Tử liền trước phiến cửa nhỏ, một đôi thịt trưởng phách, ngoài miệng giống to hơn. Tiểu tiện nhân, mở cửa có nghe hay không? Giọng của nàng có thể so với Hồng Trung, nghe vào trong tai rất có một phen hiệu quả đinh tai nhức óc. Mộ Tiêu Thư ngồi ở trước khung củi thêu, phảng phất không có nghe được gì cả, chỉ lo xe chỉ luồn kim, thêu được một khối bạch bố phân cao thấp, nguyên chủ am hiểu thêu, tài nghệ này nàng cũng thừa kế, trước đây còn không có chú ý tới, hiện tại động thủ thật, Mộ Tiêu Thư mới phát hiện bí mật của Lung Tú, nguyên lai, Lung Tú cũng không đơn giản là môn thêu độc đáo, nó còn có bí mật. Lúc Mộ ra xuống dốc, ai không hoài niệm phong quang lúc trước, có bao nhiêu đánh chủ ý lên Lung Tú. Mộ Tiêu Chiêu đã từng từ ở đây lừa gạt tú pháp Lung Tú của Mộ Tiêu Thư. Đáng tiếc mời tới tú nương nhất đồng nghiên cứu. Chưa từng có thể bắt trước hay học lởn được của nàng. Nên như vậy, cũng là bởi vì Lung Tú khó có thể nắm trong tay. Mà lại cứ nguyên chủ nha đầu này. Hơn thế thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có nàng hiểu thấu đáo bí mật của Lung Tú. Điên cuồng tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Mộ Tiêu Thư mắt điếc tai ngơ. Ngoài phòng, Trang Bà Tử rốt cục mất đi kiên trì. Nhìn về phía Lý Thị, Lý Thị mắt lạnh nhìn, hướng nàng gật đầu một cái. Trang Bà Tử được cho phép, liệt khai miệng rộng nở nụ cười. Vẻ mặt dữ tợn run lên tam đầu. Nàng dang rộng hai chân ra, ngồi chồm hổm một trung bình tấn, đột nhiên nhắc tới chân phải, đạp tới phiến cửa nhỏ. Phân lượng của Trang Bà Tử không có thể như vậy. Tuy rằng bởi vì thân thể chúng độc hư một chút, nhưng cũng không có tổn hại đến căn bản. Một đôi chân của nàng tựa như hai thanh thiết chùy to lớn. Như thế đạp tới, cánh cửa kia tựa như giấy, bị đạp ra, phanh. Một tiếng vang thật lớn, Trang Bà Tử dương dương đắc ý, động tĩnh lớn như vậy. Hách không chết một tiểu tiện nhân như ngươi. Thế nhưng nàng vừa nhìn trong phòng, trên mặt đắc ý đọng lại. Vốn tưởng rằng Mộ Tiêu Thư thất kinh lại hảo đoan đoan ngồi ở nơi đó. Hình như cái gì cũng không biết, hết sức chuyên chú theo. Cửa mở, Trang Bà Tử không cần suy nghĩ. Trước mắt nổi lên dáng dấp Mộ Tiêu Thư hoảng sợ, Nàng đánh qua Mộ Tiêu Thư nhiều lần như vậy. Phản ứng này thế nhưng thấy nhiều. Nhưng là hôm nay chuyện gì xảy ra? Trang bà tử nhất thời hoàn toàn thất vọng. Trong lòng còn có một sợi trống rỗng không có được trấn an. Lý thị đẩy Trang bà tử ra. Thấy tình cảnh bên trong phòng. Cũng là ngoài ý muốn. Nàng sửng sốt một chút. Lập tức cười lạnh. Nói rằng, giả bộ cái gì? Là sợ sao? Giả bộ cũng vô dụng. Dù cho ngươi giả bộ ngoan, ta ngày hôm nay không giáo huấn ngươi không được. Trang bà tử theo cáo mượn oai hùng. Thối nương môn, còn không qua đây quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phu nhân cao hứng, có thể cho hạ thủ nhẹ một chút. Nàng gỡ roi quấn ở trên lưng xuống. Chiết thành mấy chiết, trên không trung, hoác hoác, huy vũ hai cái. Trang bà tử, hôm nay ngươi buông tay ra mà làm. Ta chuẩn, Lý thị cười lạnh nói. Trang bà tử cúi đầu khom lưng. Phu nhân yên tâm, Trang bà tử ta sẽ không. Cái này cũng lành nghề. Cây roi này ta ngâm nước ớt. Một roi quất xuống, có thể kéo vài khối thịt. Bảo chứng vừa đau vừa rát. Rất thoải mái. Next, GT, cách chương.